gả cho bệnh kiều ta sống đời cá mặn, chương 115, góc chuyện audio.com. Triệu Hy Hằng còn chưa kéo tay áo lên khỏi hẳn cánh tay, Vệ Lễ trong lòng ôm Chi Chi, bên quai hàm một giọt nước mắt rơi xuống, đích xác còn thảm thiết hơn Tây Thi mắc bệnh mấy phần, lại thấy nàng đi tới cuống quýt dùng MU bàn tay lau nước mắt, tắn thật sự bị bệnh rồi, tâm bệnh còn càng khó chữa hơn bệnh bình thường. Triệu Hy Hằng tâm địa không cứng rắn, chợt thấy hắn khổ sở mà đau lòng. Sao lại biến thành như vậy chứ, trước kia tuy rằng Vệ Lễ tính tình lão cẩu một chút nhưng tinh thần cũng rất tốt. Cho dù trước đây hai người luôn luôn cãi nhau, Triệu Hy Hằng vẫn hy vọng Vệ Lễ có thể phục hồi dáng vẻ như trước là tốt rồi. Y sư nói phải để cho Vệ Lễ cảm nhận được ôn nhu, được tình yêu của người nhà. Triệu Hy Hằng nghĩ, ôn nhu nàng rất dành nha, trừ phi ngẫu nhiên mắng chửi người, nàng vẫn rất ôn nhu. Từ hôm nay trở đi, không, từ giờ khắc này trở đi, nàng sẽ đối tốt với Vệ Lễ, khiến hắn chân chính cảm nhận được thế nào là thê tử ôn nhu, sau đó dẫn theo Chi Chi cùng cẩu đản làm cho hắn cảm nhận được gia đình ấm áp, vui vẻ như có nhi nữ song toàn. Nàng lại gần ôm lấy cổ Vệ Lễ, nhẹ nhàng gọi hắn. Chủ công, giọng điệu chuyển qua 18 cung bậc, nũng nịu đến có thể vắt ra nước. Chủ công, người muốn ăn cơm hay không? Người cả một ngày rồi chưa ăn cơm, ta rất lo lắng cho người nha. Mày Triệu Hy Hằng nhíu lên, dùng đôi mắt to ngập nước nhìn chằm chằm hắn. Vệ Lễ mắc bệnh Tây Thi lập tức trừng lớn mắt hoảng sợ lui về phía sau. Nàng làm cho gì vậy? Triệu Hy Hằng nghĩ thầm, cái khẩu âm bình châu sang sảng này quả thật quá phá không khí. Vốn đang ái muội ôn nhu tương thân tương ái lưu luyến như thế, bỗng nhiên liền hào sảng như sắp ra trận vậy em. Chi Chi nằm trong lòng Vệ Lễ cắn ngón tay, đôi mắt tròn xoe nhìn hai người yên lặng như đang xem diễn. Triệu Hy Hằng hắng giọng tìm về cảm giác ôn nhu như nước mới rồi. Người ta có làm gì đâu, người ta chính là lo lắng cho chàng, người ta đốt cơm cho chàng ăn được không nha. Vệ Lễ một chút không bị ôn nhu như nước của Triệu Hy Hằng đả động, thậm chí còn co quắp lại nhiều hơn. Không cần đâu, ta không muốn ăn cơm. Triệu Hy Hằng mấy ngày nay hung dữ với hắn đã quen, trong lúc nhất thời trở nên ôn nhu như vậy, hắn có chút khó có thể thích ứng. Vậy vì sao chàng lại không muốn ăn cơm giả, trong ngực ta đang khó chịu. Triệu Hy Hằng nghĩ, vậy người ta xoa xoa ngực eo khô chủ công nha. A Chi Chi cất giọng non nớt hô lên một tiếng với hai người không hẹn mà cùng đem ánh mắt ném về phía nữ nhi. Triệu Hy Hằng mặt đỏ ửng, ngượng ngùng cách Vệ Lễ xa một chút, hài tử đang nhìn kìa ảnh hưởng không tốt. Sao lần đầu tiên nàng cảm thấy con cái thật vướng bận nhỉ? Thôi được rồi, kế hoạch, thê tử ôn nhu, tạm thời gác lại, đợi khi nào không có Chi Chi mới làm vậy. Chàng thật sự không ăn cơm sao? Triệu Hy Hằng hỏi, không ăn, ăn không vô, hắn cố chấp lắc đầu, ta cũng không đói bụng, hai ta cơm tối đều nhịn đi. Triệu Hy Hằng kéo váy ngồi ở một bên, vừa lúc còn có thể giảm béo một chút. Mình bây giờ cứ mềm mềm bùng bùng, tuy rằng sờ cũng rất tốt, nhưng nàng không thích như thế này. Trước đây, nếu nàng nói như vậy, Vệ Lễ khẳng định trừng mắt hung hăng la nàng. Triệu Hy Hằng, nàng có còn muốn cao lên nữa không? Cơm tối cũng dám không ăn. Thế nào, ăn ít đi một bữa nàng liền thành thiên tiên sao? Sau đó uy hiếp, nàng dám không ăn cơm, nàng chờ đó cho ta. Chấm chấm, góc chuyện audio.com. Nhưng hiện tại hắn không có cái tinh lực này, chỉ là ngập ngừng trong chốc lát, sau đó gật đầu. Ta đói bụng rồi, ăn cơm đi. Triệu Hy Hằng liền biết, Vệ Lễ khẳng định không nỡ để nàng không ăn cơm. Nàng ngoắc ngoắc ngón tay nhỏ của Vệ Lễ. Chàng nói chờ ta ra ở cữ xong liền mang ta sau núi săn thú, không thể nói mà không giữ lời, ngày mai chúng ta đi ra ngoài chơi đi. Trường Bạch Sơn rơi tuyết sớm, mới tháng 10 mà đỉnh núi liền đã có một tầng tuyết đọng mỏng manh, nhưng dưới chân núi vẫn còn tùng bách xanh dờn, cứ như bị phân cách thành hai thế giới. Trời vừa lạnh, gấu và rắn cũng đều ngủ đông, thời điểm này ít nguy hiểm hơn lúc bình thường. Vệ Lễ tất nhiên còn nhớ rõ cái ước định này, nói lời không giữ lời thì còn gì nam nhân. Đặc biệt là chuyện đã đáp ứng tức phụ lại không làm, vậy thật chẳng khác gì con bọ ngựa. Cho dù không có tâm tình, nhưng vẫn gật đầu. Bình Châu trời lạnh quá sớm, lại khô hanh, đặc biệt trên núi gió to, mỗi lần thổi qua như trà sát vào mặt, muốn lột đi một tầng da. Người sợ lạnh như Triệu Hy Hằng kỳ thật cũng không muốn đi ra ngoài, nhưng Vệ Lễ cứ ở nhà buồn bực như thế cũng không phải cách, càng khó chịu thì tâm tình hắn liền sẽ càng kém. Ra ngoài đi dạo cho gió thổi, nói không chừng tâm tình sẽ tốt hơn một chút. Nàng vì Vệ Lễ có được tâm lý khỏe mạnh cũng bất chấp mọi giá. Ngoài cửa sổ phiêu phiêu giật giật xuống một tầng tuyết, ở phía nam, loại trời tuyết như thế này rất thích hợp thưởng mai pha trà, ở Bình Châu thì thích hợp nhất là nấu một nồi lẩu nóng hầm hập ngồi ăn. Sư phụ ở phòng bếp cũng rất biết phối hợp với tình hình, làm một nồi lẩu hải sản nóng hầm hập, nước lẩu còn nổi một lớp váng dầu đỏ. Một phần lớn Bình Châu cũng là ven biển, bởi vậy mặc dù là mùa đông, cũng thường có hải sản tươi sống mang lên. Dưới đáy thau đồng là rau xanh, rong biển, bên trong nồi là một tầng sò lụa thịt cua, bên trên còn để một tầng là đậu hũ non, bạch tuộc cá muối, sò biển cùng tôm. Phòng bếp biết Triệu Hy Hằng thích ăn tôm, không thích ăn đậu hũ, cho nên số lượng tôm cũng nhiều hơn một chút. Trên lớp dầu đỏ còn rải một lớp hành thái và rau thơm, bên dưới canh sôi ủng ục cùng ục, khói trắng lôi cuốn vị cay thơm nồng phiêu đãng ở trong phòng, làm người thèm ăn chảy nước miếng. Còn có một ít món ăn vặt ngon miệng, rượu trái cây, sinh tố quýt. Tuy rằng đồ ăn mỹ vị, nhưng Vệ Lễ vẫn không hứng thú lắm, vẫn hững hờ. Hắn chuẩn bị tinh thần, cảm thấy cũng không thể bởi vì tâm trạng của mình mà ảnh hưởng đến khẩu vị của Triệu Hy Hằng. Vốn dĩ Triệu Hy Hằng cho Chi Chi bú sữa là không thể ăn cay, nhưng thời gian cho bú cũng khá dài, khi mang thai đã không được ăn, đến giờ lại càng không được ăn, làm nàng ủy khuất khóc vài lần, hơn nửa đêm ngủ mơ còn lẩm bẩm. Chao ớt đỏ, giò heo chấm tương cay, vừa lại nhảy nhắc vừa khóc, cũng không có cách nào, chỉ có thể bảo bà vú cho bú nhiều một chút, may mà Chi Chi lớn lên rất khỏe mạnh, cho dù không cần sữa Triệu Hy Hằng cũng lớn lên rất tốt. Triệu Hy Hằng thích ăn tôm không thích bóc vỏ, ngày xưa đều là Vệ Lễ làm giúp, nàng cảm giác mình phải hiểu chuyện, Vệ Lễ ngã bệnh tâm tình không tốt, nàng có thể tự mình bóc tôm, còn có thể lấy tôm mình bóc cho hắn ăn. Đến cùng là không thường bóc tôm người, ngượng tay, vừa kẹp ra tôm phòng tay, nàng sờ hít một hơi khí lạnh, vội vàng đem dính nước canh ngón tay mút vào. Lại ít lại cay, ăn ngon, góc chuyện audio.com. Nàng dùng chiếc đũa khải khải thổi nguội một chút, sau đó bận bịu tay chân xé đứt côn tôm, thật vất vả mới bóc ra được hết vỏ, nàng chùi chùi tay, như hiến vật quý mà đem tôm cho Vệ Lễ. Mau ăn, tiên tử tỷ tỷ tự tay bóc tôm cho chàng nha, qua thôn tử này không còn tiệm khác đâu. Vệ Lễ chuyển ánh mắt rơi vào miếng tôm thịt bị tàn phá không chịu nổi trên tay nàng, hốc mắt cay cay, trong lòng hình như bị căng tràn lên, có cái gì đó muốn tràn ra đến vậy, dù sao đúng là... Đúng là Triệu Hy Hằng thật đáng ghét, lúc nào cũng biết cách làm cho hắn rơi nước mắt. Tiên tử bóc tôm bóc thành như vậy à, hầu kết hắn nhấp nhô trên dưới, giọng nói mang theo chút nghẹn ngào. Nàng không phải muốn lừa ta sao, cái gì tỉ tỉ. Nàng rõ ràng nhỏ hơn so với ta, tiên tử muội muội còn nghe được. Triệu Hy Hằng kiêu ngạo ưỡn thẳng ngực, mặc kệ tỉ tỉ hay muội muội, dù sao ta đều là tiên tử nha. Tiên tử lần đầu tiên bóc tôm cho chàng phải cảm thấy rất hân hạnh mới đúng. Vệ Lễ thật là quá dễ dỗ, chỉ bóc con tôm đã cảm động thành như vậy. Thật sao, hân hạnh, Vệ Lễ mở miệng ăn luôn, rất nề tình, đầu lưỡi vô ý thức đảo qua đầu ngón tay hơi lạnh của Triệu Hy Hằng, tê tê dại dại, rõ ràng đã là vợ chồng bấy lâu, mặt Triệu Hy Hằng vẫn đỏ lên. Răng nanh Vệ Lễ răng tiếp tục tỉ mỉ cắn lên đầu ngón tay nàng, liếm sạch nước lẩu dính trên ngón tay nàng. Quá nhục dục rồi, Triệu Hy Hằng sợ tới mức vội vàng rút tay ra, chỉ thấy trên đầu ngón tay có vài dấu răng nhẹ nhẹ càng lúc càng mờ nhạt, bất quá một lát liền biến mất sạch sẽ, chỉ còn để lại vệt nước trong suốt. Vệ Lễ có qua có lại, đem cái chén nhỏ chuyển cho nàng, bên trong tràn đầy đều là thịt tôm, mấy con tôm to đùng, 3-4 con đã chất đầy cái chén nhỏ, còn đã quét lên mỗi con một vệt tương chấm, thịt tôm được bóc hoàn chỉnh còn có thêm chút nước lẩu trong chén. Có qua có lại, hắn nói, Triệu Hy Hằng mới chú ý tới trước mặt hắn đã chất một đống đầu tôm, vỏ tôm. Nhớ đến mình vừa rồi phí sức chín châu hai hổ mới bóc được một con tôm đứt đầu, rách đuôi, nàng hoài nghi Vệ Lễ có phải đang châm chọc mình, hơn nữa còn sẵn tiện khoe khoang kỹ thuật bóc vỏ tôm của hắn rất cao siêu. Vệ Lễ không nói gì, ngược lại đi lấy tiếp một con sò, hắn có chút cúi đầu, làm rất nghiêm túc, lông mi thon dài dày đặc hơi hơi rũ xuống, chớp mắt một cái, ném ra cái vỏ sò. Mũi cao thẳng, xương mi hơi lồi lên, góc cạnh rõ ràng, đôi môi có chút mím chặt đỏ bừng, người mặt mày dễ nhìn xinh đẹp nhưng ghé mắt nhìn kỹ lại rất cường tráng. Dễ nhìn như vậy, nữ nhi giống hắn, vì sao hắn còn mất hứng nha? Triệu Hy Hằng không nghĩ ra, Vệ Lễ chú ý tới tầm mắt của nàng, đem cái chén trong tay đã lưng lửng thịt sò đưa cho nàng. Mau ăn, một hồi nguội. Bên trái một chén thịt tôm, bên phải một chén thịt sò. Triệu Hy Hằng cảm giác hơi lẩu cay, hôm nay sao nóng rát quá, hôn nàng đến muốn rơi nước mắt. Vệ Lễ hiện tại đều đang uất ức nhưng vẫn không quên đối với nàng tốt như thế. Ăn cơm cũng nhớ đến nàng. Xong, nước mắt sắp rơi xuống, Triệu Hy Hằng vội vàng ngửa đầu lên, không được nước mắt rớt xuống liền trôi phấn cho xem. Trôi phấn liền khó coi. Ai ra, người nam nhân này sao lại tốt như thế? Nàng nhìn cái gì chứ? Không ăn cơm, Triệu Hy Hằng khống chế tiếng nghẹn ngào thản nhiên nói. Ta cảm thấy trang hoàng trên đỉnh đích thực đẹp mắt, Vệ Lễ theo ánh mắt của nàng nhìn qua trên đỉnh ngăn nắp nhưng trống rỗng. Góc truyện audio.com, hai người giống như một đôi chuột chũi, ngay ngắn chỉnh tề ngửa đầu, ngay cả độ cong ngẩng mặt lên cũng giống nhau, cứ như vậy nhìn cái đỉnh viện trống rỗng, vừa ngốc lại đáng yêu. Thất Tâm Phong, editor, bệnh thần kinh. Qua hồi lâu, Vệ Lễ xoay xoay cổ, bỗng nhiên nhẹ nhàng mắng nàng một câu, có gì dễ nhìn đâu. Nước mắt còn đảo quanh trong hốc mắt Triệu Hy Hằng lập tức thu trở về, rất tốt. Lần này Vệ Lễ lại đang gỡ cua, khẳng định lại là gỡ ra cho nàng ăn. Triệu Hy Hằng dùng tương con cái trộn vừa với thịt sò ban nãy hắn cho nàng, lại trộn vào trong cơ, sau đó dùng muỗng múc một muỗng đầy, đưa tới bên miệng Vệ Lễ. Đây, ăn cơm đi, ngon lắm. Triệu Hy Hằng bây giờ đối với Vệ Lễ cảm động muốn chết, người nam nhân này hiện tại nàng nhìn thế cũng thuận mắt, hắn vừa rồi mắng nàng cũng đáng yêu như cầu đàn nhi kêu meo meo vậy. Vệ Lễ cả kinh co rụt về sau một chút, nàng làm cái gì vậy? Đốt cơm cho chàng à, ăn cơm trước đi rồi nói, nha. Triệu Hy Hằng lại kề sát vào hắn, Vệ Lễ tốt như thế, còn đáng thương như thế, nàng khẳng định sẽ chăm sóc hắn thật tốt, để cho hắn khôi phục sớm một chút. Cách chương.